Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tới quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Diệt Quỷ Làng Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Hạ là một ngôi làng trù phú, bao quanh là những mảnh đất màu mỡ, những con sông rì rào chảy quanh. Trong làng không thiếu gì những nhà giàu, nhưng có lẽ để sánh với nhà ông Thiện thì chẳng ai sánh bằng. Ông là một phú thương cự cố nhiều đời, nhà ông đều làm nghề buôn bán. Ông năm nay vừa tròn 60. Ông có ba anh em, mọi người đều bảo tam năm bất phú, nhưng nhà ông thì vẫn hưng thịnh cho đến hôm nay. Ông và người em kế thì ở lại làng, còn người em út thì đi làm ăn xa. Hôm nay mọi người đều tề tựu về nhà ông Thiện, vì hôm nay là giỗ ông cụ nhà ông. Vì nhà ông Thiện là nhà thờ tổ, nên khi có đám mọi người tụ tập hết về đây. Cả ba anh em nhà ông theo thứ tự là ông Thiện, người kế là ông Nhân, còn người em út là ông Đức. Giữa bàn nơi ba anh em ông đang ngồi, ông Thiện cất tiếng rồi bảo: "Mấy chú, mấy thím và mấy cháu này, nay tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với nhà mình. Các cụ cũng đã quá vãng lâu rồi, nhà ta nhờ ơn đức các cụ, nay mồ mả cũng sập sệ lâu năm chưa tu sửa. Riêng mộ các cụ tổ thì bố chúng ta lo chu toàn, giờ còn mỗi bố chưa xong. Nay đây anh muốn bàn với các chú, mình bốc mộ và cất cho bố cái nhà mồ để an nghỉ, mấy chú thấy ý định của anh thế nào?" Em thứ hai của ông Thiện là ông Nhân lên tiếng: "Vâng ạ, bác nói vậy chúng em cũng thấy đúng, nhưng mà đó giờ mấy việc ngày giờ em không có tín, cho nên việc thầy bà gì bác cứ xem rồi tính tiếp." Vợ bác Thiện cũng lên tiếng: "Đúng rồi, phải xem ngày giờ cho kỹ lưỡng, không là ảnh hưởng tới cả dòng họ đấy. Này, ông xem mời thầy việc coi cho kỹ, ngày giờ vẫn nên an táng nữa." Ông Thiện nhàn nhạt đáp: "Thầy thì tôi cũng đã có rồi, thầy Long ở làng bên tính tâm thì khỏi bàn, nhưng các chú cũng đâu để mình tôi lo liệu được. Giờ tôi nói như vậy mấy chú mỗi người góp thêm một chút, các chú thấy sao?" Chú Đức là người em út bấy giờ lên tiếng: "Anh nói như vậy phần em út thì nên nghe theo. Giờ thì phiền bác chuẩn bị cho em chỗ ở trở lại cho đến khi nào xong việc ở mồ mả cho các cụ thì em về. À, sẵn mai em bác hỏi xem, hỏi thầy là khi nào tốt ngày thì mình thuê thợ thầy về để sang cắt." Ông Thiện gật đầu nói để mai ông sẽ đi mời thầy sang xem đất và còn ngày để thuê thợ thầy. Như dự tính, hôm sau ông Thiện cho con trai ông là anh Tính sang rước thầy qua xem ngày. Anh Tính đi một loáng cũng về đến nhà. Từ bên ngoài bước vào trong một người đàn ông tướng lùn, người hơi mập, hai mắt cứ híp vào với nhau. Cười lão liên nhìn chung quanh, đặc biệt là đôi môi mỏng dính. Vừa đến nhà ông thầy bấy giờ đã bu bu lên rồi bảo: "Trời đất ơi, cái nhà sang trọng vậy hả?" Thằng cháu ông Thiện mới 4 tuổi nghe ông thầy nói thì nó nhại lại: "Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi." Cả nhà phải cố nhịn cười. Ông thầy ho lên vài tiếng để chữa ngại rồi bảo: "Thôi vào chuyện chính đi, nhà anh chị mời tôi đến đây có chuyện gì?" Vừa nói thầy vừa cầm tách trà tu một hơi. Ông Thiện bấy giờ lên tiếng: "Dạ thưa thầy, nay nhà tôi mời thầy đến, một là muốn xem ngày và làm lễ bốc mộ cho ông cụ, hai là muốn nhờ ngày xem cho một mảnh đất, xem nó có phong thủy tốt không, để tôi rời mộ ông cụ về đó. Thì yên tâm đi, xong việc gia đình tôi hậu tạ thầy hậu hĩnh." Nghe đến hậu tạ, mắt của ông thầy sáng rỡ, ông tỏ ra đạo mạo rồi bảo: "Việc này tôi nhận, cho ta xin bát tự của ông cụ và ba ông đây." Một lát sau ông thầy nhận được bát tự, ông ta xem bấm tay trầm ngâm, ông ta cất tiếng: "Được rồi, ngày mốt là tốt phước lắm, mấy ông chuẩn bị đi, ngày mốt sẽ là ngày bốc mộ, ngày mai tôi sẽ cùng bác đây xem đất để tiện an táng ông cụ. Giờ mấy ông chuẩn bị cho tôi vài món đồ để hôm kia bắt đầu làm lễ." "Dạ vâng ạ, để tôi cho người chuẩn bị ngay, thầy cứ an tâm." Ông thầy gật đầu rồi từ giã mọi người, hẹn mọi người ngày mai ông ta quay lại. Hôm đó vấn đề cũng đã được giải quyết, mọi người tất bật chuẩn bị gà qué cho lễ bốc mộ. Từ hôm đó đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gọi: "Ông Thiện ơi, ông Thiện." Nghe tiếng gọi tên của mình, ông Thiện lờ mờ mở mắt ngồi dậy. Thấy chung quanh phòng mình ngoài cửa có một làn khói trắng đang hiện ra, nửa thân người trên toàn là màu đỏ, còn có sọc đen chung quanh người. Phần dưới chỉ là khói bay lở lững. Bóng người đó cất tiếng, giọng của một người nam: "Thưa ông, xin ông cho rời ngay bốc mộ sang 3 ngày nữa, vì hiện tại tôi đang trú ngụ tại dưới ngôi mộ của nhà ông. Xin ông cho gia đình tôi ít thời gian để rời đi. Tôi xin ông, tôi hứa sẽ báo đáp. Với lại mảnh đất đó, mảnh đất tốt, không cần bốc đi cũng được ông ạ." Ông Thiện chẳng hiểu gì, nhưng nghe nói đến việc rời ngày và khỏi bốc mộ, ông gần cổ lên cãi: "Người là ai mà cái việc rời mộ là việc quan trọng, đâu phải ngươi nói là được chứ? Ta quyết rồi là rời." Người kia bấy giờ thở dài lên tiếng: "Vậy tôi xin ông, nếu khi đào mộ có thấy sinh vật sống dưới đó, mong ông thương lòng mà thả đi, chúng tôi biết ơn ông lắm." Giờ người đó vội vàng biến mất như làn khói. Ông Thiện giật mình tỉnh dậy, ngẫm lại giấc mơ, nhưng rồi cũng bỏ qua, vì ông nghĩ chắc là do ông đã suy nghĩ đến việc bốc mộ quá nhiều. Giờ ông nằm xuống thoáng chốc lại chìm vào trong giấc ngủ. Qua ngày hôm sau, ông thầy Long đến cùng ông Thiện đi xem mảnh đất gần đó. Đó cũng là mảnh đất của ông. Ông thầy tấm tắc khen ngợi mảnh đất ông Thiện cũng rất ưng. Xem qua chỉ trong một lát rồi cả ngày quay về. Ông Thiện cũng quên bén đi giấc mơ đêm qua. Ông thầy đi ra ngôi mộ của ông cụ ngoài mảnh ruộng sau nhà, cũng được an táng trên tên đất khô ráo. Nhưng mộ những mảnh gạch cũng đã vỡ vụn, nhìn sơ qua là ít chăm sóc, gà qué cứ ị đầy chung quanh. Nhưng được cái là chung quanh cây cỏ tươi tốt, hoa nở đầy. Ông thầy nhìn chung quanh thì tấm tắc khen ngợi: "Mảnh đất tốt vượng khí như vậy mà tụi nó chẳng biết chăm sóc, cứ đòi rời. Giờ mà không rời thì mình làm gì có tiền chứ?" Thầy Long bấy giờ tằng hắng rồi bảo: "Đất không tốt, không tốt. Nếu mà để sang năm, có lẽ việc làm ăn của nhà ông sẽ đi xuống nhanh chóng. Chưa kể sức khỏe của ông cũng giảm sút. Hên là ông được tổ tiên phù hộ vuốt ve che chở, khiến cho ông bốc mộ sớm. Như dự định ngày mai chúng ta bắt đầu bốc mộ, và vừa qua ngày mới là sáng mai." Thưa hôm đó mọi người đã chuẩn bị. Tầm 11 giờ đêm mọi người chuẩn bị ra đồng. Ở nhà bà Thiện cũng sắp mâm cơm cúng ông bà ở nhà. Tầm 11:30 mọi người đối đuôi nhau ra đồng. Đi tầm 15 phút là cũng tới. Ông thầy cho bày lễ cúng chung quanh. Ông cho mấy người phu mộ chuẩn bị. Cảnh cứ ông ta hô đến giờ là bắt đầu cuốc đất. "Đến giờ bắt đầu cuốc rồi." Tiếng của ông thầy vang lên, mấy người phu mộ cầm xẻng hì hộp đào. Mấy người phu cũng có kinh nghiệm, họ cuốc chỉ một loáng cho nên đất chẳng cứng. Vừa phải chung quanh khô ráo khô thoáng, đất không bị quá tơi, cũng không gọi là quá nhẹp. Một người phu trong đó nhận ra liền kháo với những người chung quanh: "Nè mấy chú à, nếu anh đoán không nhầm đây là nền mộ tốt đó. Nhìn chung quanh cây cỏ tươi tốt, chỉ có chủ nhà là không chăm sóc kỳ công thôi." Lại có người tay chống lên cắn xẻng rồi bảo: "Đúng rồi, em không biết tốt hay không, nhưng mà chung quanh cây cỏ quá tốt. Theo nghĩ chắc mảnh đất phải tốt thì cây cỏ nó mới vậy. Đất cũng vừa phải nữa, có biết sao chủ nhà lại rời mộ đi chứ?" Chưa kịp bàn tán tiếp thì ông thầy Long thấy nhóm người dừng lại đứng xì xầm. Ông ta đi lại: "Nè, sao không đào nhanh đi, không qua lỡ giờ đẹp bây giờ." Nghe thầy quát, mấy người phu mộ bấy giờ gấp gáp tay chân đào nhanh. Hơi loáng công đụng đến nắp quan, một người trong nhóm gọi lớn để báo cho ông Thiện và ông thầy tới. Đến nơi lúc này nắp áo quan đã lộ rõ, quan tài lâu năm cũng dần mục nát, chung quanh có vài chỗ nứt. Hai người đứng ở ngay đầu, bật nắp quan vừa bật ra nhìn vào bên trong, một người hét lớn: "Thưa mà anh ta vừa thấy không phải xương người, hay là thứ gì, vì anh ta là phù mộ, cho nên việc tiếp xúc với nhiều người, nhiều thể loại, nên chắc chắn không sợ thứ làm cho anh ta thét lên. Lại là một con rắn màu đỏ sọc đen, rất bự, ngóc đầu lên khè khè." Mọi người riêng huyệt liền nhảy lên. Ông Thiện chạy đến rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy mấy chú?" Một người chỉ tay xuống huyệt mộ: "Ở dưới đó có con rắn bự lắm bác Thiện à, bác mau lại coi đi." Ông Thiện chạy lại nhìn xuống dưới huyệt, ông ngã người ra đằng sau, sẽ thấy con rắn. Ông nhớ đến giấc mơ, ông liền lắp bắp tìm thầy: "Thầy à, thầy nhìn xem, đêm hôm trước tôi mơ thì nó bảo thả nó đi. Bây giờ tôi phải làm sao hả thầy?" Ông thầy Lâm nhìn chăm chăm xuống theo hướng của ông Thiện chỉ. Trong đầu ông ta nhảy số, ông Long liền thốt lên: "Thôi chết rồi, xong họ ông toang rồi ông Thiện à. Bây giờ phải làm sao hả thầy?" Chỉ nói hết câu thì ông thầy ngăn lại: "Không cần phải nói, nó đã thành tinh nên chuyện báo mộng quá dễ với nó. Giờ nếu ông không giết nó thì cả dòng họ ông sẽ bị mặt vận, đến chết không còn một ai. Nghe thầy nói như vậy, ông Thiện run rẩy. Thầy à, xin thầy cứu nhà tôi, bao tiền tôi xin gửi. Mấy người đi theo ông nhìn biểu hiện của ông mà chẳng hiểu gì. Lúc này người em út đỡ ông Thiện dậy. Ông thầy lúc bấy giờ cất tiếng nói: ông bình tĩnh đi, chuyện này thì đơn giản thôi, giờ nó vẫn chưa thể gây hại được cho chúng ta. Lúc này ông Đức chứng kiến mọi việc, nhìn xuống dưới thấy con rắn, ông động lòng rồi bảo: thưa bác cả à, thầy thấy nó chẳng có hại ai đâu, không ấy mình bắt nó rồi thả nó đi, giết nó tội lại cả bầy con nó kìa. Ông thầy nghe vậy thì cắt ngang: chú lại chẳng hiểu mấy cái loại này, chú nó tinh rành lắm, nếu không giết nó sẽ hại cả nhà chú đó. Chú Đức định nói gì đó thì ông Mão lại ngăn lại: chú cứ để cho thầy lo đi, mọi chuyện đừng có làm bậy mà gây họa cho gia đình mình. Nghe ông Thiện nói như vậy, ông thầy Long ra lệnh cho mấy người phu mộ giết lũ rắn. Mấy người đó chẳng ai dám. Lúc này ông Thiện tỉnh trí lại, thì mọi người phu mộ đứng chân ra đó. Con rắn đã trườn ra ngoài quan tài. Nó vươn mắt nhìn ông Thiện, ánh mắt chẳng có một chút sát khí, nhưng như muốn chờ đợi gì đó từ ông. Lúc này ánh mắt của ông lại như chứa đầy căm tức. Ông giật lấy cây sẻng, cái loại sẻng có lưỡi chiều dài như hình chữ nhật, lưỡi rất bén vì còn mới. Từ bên trên ông đâm lưỡi sẻng thẳng vào cổ con rắn lớn. Con rắn không kịp trở tay vì ông quá nhanh. Đầu con rắn bị đứt lìa khỏi thân, nó giật giật mấy cái nhìn vào ông Thiện, nhưng ông chẳng để ý. Còn thân thì đang quấn quéo, quằn quại máu me. Một lát sau cái thân đó cũng nằm yên. Ông cho mấy người phu mộ bắt mấy con rắn con, thì không ai dám bắt ông bấy giờ liền quát: giờ không ai bắt là khỏi một đồng nó hết. Mấy người run rẩy đành nhặt lấy cành cây, lấy cái bao lùa chúng vào đó. Họ đếm từ số lượng lên đến 14 con rắn con. Họ mang lên trong bao. Ông Thiện nhìn ông thầy Long. Ông thầy như hiểu ý cho một người chạy đến đống đồ, mang theo lấy ra một căn xăng nhỏ, đem đến một chỗ trống kèm theo xác con rắn mẹ mà dưới lên đốt đi. Lũ rắn con trong bao quằn quại chịu đau đớn trong lửa. Bỏ qua lũ rắn đang dần cháy khét, chẳng ai để ý gần đó có một ánh mắt đỏ rực nhìn về phía đám người. Họ quay sang với việc bốc mộ. Điều lạ hơn là trong áo quan của ông cụ, xác ông đã bị giã thịt, nhưng đặc biệt là bộ xương vẫn còn nguyên. Mấy người phu mộ sắp hết xương vào một cái tiểu sảnh để chuẩn bị sau khi vệ sinh sơ qua. Công cuộc bốc mộ cũng đã xong, chỉ chờ đến giờ an táng vào chỗ đã chuẩn bị trước. Đến tầm chiều thì việc an táng cho ông cụ cũng đã xong. Mọi người tất tả trở về nhà. Ông Thiện lúc này những bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Người người tiến vào công cuộc vệ sinh tắm rửa rồi bắt đầu vào bàn tiệc. Dù một ngày dài mệt mỏi nhưng họ vẫn giữ một tinh thần ăn uống khỏe mạnh. Trong nhà ông Thiện đang giao tiền lễ cho thầy Long, còn cảm ơn rối rít. Riêng ông Đức thì tâm trạng không tốt, lủi thủi đi vào bên trong. Trong lòng cứ thấy bứt rứt khó chịu vì không cứu được mấy con rắn. Ông quyết định cùng vợ đi về ngay trong chiều hôm đó. Nhờ sự quyết định đó mà gia đình của ông đã sống sót. Đến tối gần khuya tiệc tàn, mấy người phu mộ cùng nhau nhận tiền rồi ra về. Cầm trên tay số tiền hậu hĩnh mà chủ nhà đưa, họ cười trong men rượu. Rồi cả bốn người vừa đi vừa ca vang làng xóm. Đang đi đến gần đoạn ra đầu làng thì từ đâu một bầy rắn bò ra. Đủ các loại rắn khiến cho họ nhìn thấy qua ánh đèn lờ mờ. Nhiều con rắn nhưng mà họ đều biết chắc chắn nó đều là rắn độc. Từ trên nhánh cây gần đó vài con bò xuống người của họ. Họ vùi chúng ra trong hoảng sợ. Tiếng két lẹt từ lũ rắn khiến cho họ hoảng sợ chẳng biết làm gì. Chúng ngày càng tiến lại gần. Một người trong nhóm nảy ra một ý định. Mấy chú à, cậu ấy bây giờ ta cản qua chúng chạy thật nhanh, dẫm đến chúng mà chạy, biết đâu chúng ta sống được. Ngay ý kiến đó, mọi người vào tư thế chuẩn bị chạy thì từ đâu một con rắn to, toàn thân nó màu đỏ sọc đen, ánh mắt đỏ lừ từ trên đọt cây. Nó phát ra tiếng phì phì nhảy xuống một người. Lần này nó nhảy chúng quấn chặt lấy cổ rồi cắn một cái. Người đàn ông vì bị quấn cảm thấy vừa khó thở. Sau khi bị cắn quanh cổ, chỗ cắn bắt đầu có dấu hiệu đau nhức nóng rát. Từ từ hơi thở trở nên khó dần, bắt đầu ngã quỵ vì choáng. Sau đó anh ta co giật rồi tím tái chết trong hoảng loạn. Mấy người kia thấy vậy thì chạy đi, nhưng con rắn kia trườn nhanh, Nó khè khè như phát tín hiệu, những con rắn khác nhau tới. Có những con từ trên cây phóng xuống, chúng quấn lấy khắp người của họ. Họ chết trong sợ hãi và đau đớn. Sáng hôm sau, người làng có người đi chợ ra đồng thì phát hiện ra bốn cái chết thê thảm. Họ chạy về báo cho trưởng làng và cơ quan chức năng. Họ xuống và chỉ kết luận là chết do bị nhiều loại rắn tấn công. Đây có lẽ là vụ đầu tiên vụ án làm xôn xao dư luận tại làng nhà ông Thiện. Ông Thiện là nhà cũng hay tin, ai nấy đều rùng mình. Ông Thiện cũng lung lay ý chí, nhưng ông là người trụ cột trong nhà không thể tỏ ra sợ hãi. Ông bấy giờ liền gắt: "Thôi đi bà với mấy chú tím bớt nghe tin đồn nhảm dọa người đi. Bọn họ đi về đêm không cẩn thận chọc phải ổ rắn, chẳng có gì để bàn tán cả." Giữa ông Thiện cắp nón đi ra ngoài, cho đến tận trưa mới trở về. Ở đây về phía thầy Long, khi lúc này đã qua ngày, ông ta lôi từ trong ra một cái hộp vung vức, mà ra toàn là tiền vàng. Ông lôi ra kiểm tra lại, để thêm số tiền ông Thiện vừa chở hôm qua đặt vào. Vừa đóng nắp chưa kịp đem cất, ông ta nghe tiếng phì phì ở đâu đó. Nhìn chung quanh chẳng thấy, ông ta chợt nghe tí tiếng và ngước mắt lên. Một con rắn lớn màu đỏ sọc đen nhảy xuống cắn vào cổ ông ta. Chưa hết, nó còn dùng đuôi thọt vào mót của ông ta. Nó chọc ngoáy. Trước lúc chết vì độc rắn, ông còn phải chịu đựng nỗi đau thống khổ. Từ hai mắt máu và dịch nhờ chảy ra, ông kêu lên trong đau đớn. Nhưng chẳng ai nghe được, vì nhà ông cách xa những nhà khác. Cứ như vậy ông ta nằm lăn lộn đau đớn chết từ từ. Ba hôm sau, cảm thấy trong lòng lo lắng, ông Thiện liền tìm đến nhà ông thầy Long. Ông kêu con trai ông chở đi. Đến nơi thấy cửa đã đóng, ông liền gõ cửa, nhưng chẳng hồi đáp lại, mà từ trong sọc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Dự cảm chẳng lành, ông cho con trai ông đi gọi người làng đến, còn ông thì tìm cách phá cửa. Mà lát sau khi người làng đến, ông cũng vừa mở được cửa, mọi người ùa vào chẳng hiểu gì, thì thấy gần bộ bàn ghế có một xác người, là thầy Long chết trong tình trạng kinh dị. Xác đang bắt đầu trương lên và phân hủy, nơi hốc mắt lấp đầy những thứ trắng trắng lúc nhúc trên nhau bò ra ngoài. Ông rụt rịt như có thứ gì đó từ từ dần đi lên cuống họng, nơi cái miệng há cứng nhắc, một bầy rắn lớn nhỏ chui ra. Có người thấy cảnh đó thì gập bụng nôn mửa. Một lát sau, cơ quan chức năng cũng có mặt điều tra. Sau khi họ kiểm nghiệm, họ cho rằng ông thầy Long chết vì bị rắn cắn và bị thứ gì đó khoét mắt. Mọi người kinh khiếp, chỉ duy ông Thiện là ngã quỵ tại chỗ. Mọi người phải dìu ông ra chỗ thoáng cho tỉnh lại. Ông kêu anh con trai đưa ông về nhà. Ông về nhà trong sự lo sợ. Ông định đi tìm thầy Long để bàn về vụ rắn cắn, vì mấy đêm nay ông đều mơ thấy bóng người lúc trước. Nhưng lần này hắn nói trong tức giận: "Tao đã cầu xin mày hết lời, cả em trai của mày cũng khuyên tha cho vợ con tao, ấy vậy mà đành nhẫn tâm. 15 mạng rắn này và những người có liên quan phải trả đủ. Chưa hết, ta sẽ còn khiến ba đời con cháu mày phải sống trong khổ sở, ta mới hả dạ." Nói rồi bóng hình đó vụt đi, kèm tiếng cười lạnh trong màn đêm. Ông Thiện lúc này đang phân vân lo lắng chẳng biết làm gì. Con dâu của ông từ sau nhà chạy lên rồi bảo: "Bố ơi, anh ơi, thằng đen nó chạy đi đâu mất tiêu rồi, anh đi tìm giúp em." Cả ông Thiện và anh Chí còn đồng lo lắng. Anh Chí năm nay gần 40, có một mụn con trai, vậy mà giờ đây thằng nhỏ đi đâu. Ông huy động mọi người đi tìm, tìm cả buổi mà chẳng thấy đâu. Đến tối đành phải bỏ cuộc, về nhà nghỉ ngơi để sáng mai tìm tiếp. Vợ của Chí đang cố gắng dỗ vào giấc ngủ thì bất chợt nghe tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ đưa con về nhà đi, con đau quá đấy mẹ ơi." Chị mở mắt ra tìm kiếm chung quanh xem tiếng nói quen thuộc. Ở phía cánh cửa, một thân hình bé nhỏ đen thui đang hiện ra, chẳng thấy mặt mũi. Hình bóng đó bấy giờ lên tiếng: "Mẹ ơi, đi ra ngoài đồng đưa con về, con đau quá mẹ ơi, người ta đốt cháy con rồi." Chị giật mình tỉnh dậy, nhớ đến giấc mơ, chị lại anh Chí dậy: "Anh Chí à, dậy đi, ra đưa con về đi anh ơi." Nghe vợ lại gọi, anh cố gắng tỉnh dậy rồi hỏi: "Chuyện gì mà nửa đêm không ngủ, mai còn đi tìm con nữa mà em. Anh à, nãy em thấy báo mộng, người nó đen thui, nó bảo mình ra đồng đưa nó về, chứ nó bị người ta thiêu, anh mau ra đó tìm con về anh." Thế vợ khóc lóc, anh Chí liền an ủi: "Chắc là do em lo quá thôi, ngủ đi, sáng mai rồi hãy tính." Nhưng chị lại vùng vằng nói: "Không, Anh không đi thì để em đi. Rồi chị chui ra khỏi màn, cầm đèn mở cửa chị chạy đi, vừa đi vừa khóc vừa gọi con. Thì vợ của mình chạy đi, anh cũng chạy theo. Hai ông bà trong nhà cùng vợ chồng người con thứ cũng chạy theo anh chị. Chạy đến khắp làng tìm xem có nơi nào đốt đống rơm. Chị chạy ra đồng giữa đêm, trên tay là ánh đèn chập chờn nhưng có thể tắt bất cứ lúc nào. Anh chị cũng chạy đuổi theo đến nơi, anh bảo: "Em cứ bình tĩnh nào, chúng ta cùng nhau đi tìm." Cả hai cùng chạy đi tìm, mọi người cũng đã đuổi đến nơi. Nghe chị nói như vậy, mọi người cũng lo lắng mà chia nhau cầm đèn đi tìm chung quanh ruộng làng. Đêm một loáng cũng đến ruộng nhà ông Mão. Cách ruộng của nhà ông Thiện chỉ có một mảnh. Lúc này dựa vào ánh đèn cũng như những đống rơm mới đốt vẫn còn cho nóng bốc lên. Tâm trí của người mẹ thương con, chị nhào đến từng đống rơm còn cho nóng. Chị đưa tay vào mà tìm. Chị lúc này như chẳng còn biết đau đớn, hai bàn tay thầm vào trong cho nóng, nhưng chẳng thấy gì. Anh chị của mọi người ngăn lại, nhưng lúc này chị rất khỏe. Chị nhào tới từng đống rơm mà mò mẫm, hai tay đã đỏ rực rát bầm. Nhưng hình như một người mẹ thương con, họ chẳng biết đó là gì. Thế vậy mọi người cũng lấy cây mà tìm phụ chị. Chị điên cuồng tìm từng đống tro tàn. Đến đống cuối cùng là một đống tro rất to. Chị đứng sững lại như cảm nhận được gì đó. Chị gào thét lên giữa đêm, hai chân trần chạy thẳng vào đống tro còn bốc khói. Một lúc sau chị chạm trúng một thứ gì đó khô cứng co quắp. Chị dùng hai tay nhấc đó lên. Chắc là hình bóng chị đã thấy trong giấc mơ. Chị gào thét dữ dội. Hai chân của chị lúc này như chẳng còn biết đau biết nóng. Hai tay chị như đã chín từ lúc nào, đầu tóc xõa rũ rượi. Chị ôm chặt cái xác cháy đen vào trong lòng. Chị từng bước ra khỏi đống tro, sẽ đến ngoài chị thụp xuống rồi khóc lóc. Chị gào thét giữa đêm đen. Lần này như đến giới hạn chị ngất xỉu. Mọi người chạy đến chứng kiến, ai nấy đều thương xót. Anh Chí bồng vợ trở về. Người em anh Chí cởi cái áo ra, bọc lấy cái xác cháy khô đem về nhà. Ngày hôm sau một đám tang nhỏ được tổ chức. Từ trong nhà, vợ anh Chí thất tỉnh dậy nén đau thương bước ra. Tay chân của chị đã được băng bó vì bị bỏng nặng. Cố gắng lê thân ra chỗ con đang yên nghỉ, chị khóc nức lên. Đám tang nhỏ đau thương cũng trôi qua. Thằng bé cũng được an táng gần mộ của ông cố. Còn về chị vợ anh Chí thì sau khi chôn con, tinh thần của chị không được bình thường, cứ điên điên dại dại. Chị cứ cười rồi khóc hít gọi tên con, rồi cứ nói rằng: "Rắn, rắn kìa, rắn đòi mạng, 6 mạng rồi, còn 9 mạng nữa, 9 mạng nữa, rắn kìa." Rồi chị lại cười trong khở dại. Anh Chí cũng chẳng biết làm như thế nào, đành phải nhốt chị trong phòng. Ông Thiện càng ngày càng lo lắng, không biết tìm cách nào để giải quyết. Thế ông lo lắng, vợ lên tiếng: "Sao vậy, ông bộ có chuyện gì hả?" Ông bấy giờ thở dài rồi đáp: "Thầy lòng chết rồi, tôi không biết làm sao để giải quyết vụ này. Thì mình đi tìm thầy khác, nhà thầy khác giải quyết, chứ không lẽ ông chịu mãi như vậy sao?" Ông Thiện nhìn sang vợ có chút hy vọng, ông bảo: "Bà nói cũng phải, nhưng mà tìm thầy ở đâu giờ bà?" Cách đây 2 làng về hướng Tây Nam có một ông thầy nổi tiếng, nhưng ông ta rất cổ quái, không biết ông có chịu không. Ông Mão bấy giờ gật đầu mệt mỏi: "Bà lo chuyện này đi, giờ tôi mệt quá, tôi đi nghỉ một lát." Bà Thiện gật đầu rồi nhờ anh Tâm con út chở bà đi tìm thầy. Hai mẹ con bon bon trên đường, cuối cùng cũng đến một ngôi làng, nơi một ngôi nhà sàn sập sệ. Anh Tâm bấy giờ thắc mắc hỏi: "Ồ mẹ, có chắc đây đúng là nơi đó không? Sao mà nhìn tôi tàn vậy?" Bà Thiện quay qua nhìn con rồi cất lên: "Anh thì biết gì chứ, để đúng nơi rồi vào thôi, có cửa xem thầy có nhà không." Anh Tâm vâng dạ một tiếng chạy đến cọ cánh cửa gỗ, sau những cú đập như muốn rơi ra khỏi bàn lề. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, một đứa bé trai tầm 12 tuổi xuất hiện, nét mặt nghiêm nghị. Chưa kịp để anh Tâm nói gì, nó đã nói: "Thầy con đi vắng 3 hôm nữa mới về, thầy con dặn lại, bà cứ về 3 hôm nữa thầy con qua, nếu nhà có việc gì xảy ra thì cũng là nhân quả thôi." Nói rồi thì nó đóng cửa lại. Bà Thiện thất thần nhìn Tâm hai mẹ con thất thiểu trở về. Trên đường về, trong lòng của bà buồn chồn lo lắng, không biết ở nhà có chuyện gì không. Bà hối thúc anh Tâm chạy nhanh về nhà, lo trong nhà lại xảy ra chuyện. Anh Tâm cố gắng vừa chạy vừa bảo: "Chắc là dạo này nhiều chuyện quá cho nên mẹ lo lắng thôi, chứ cũng không có chuyện gì đâu." "Mẹ cũng mong là như vậy đó con ạ." Rồi bà thở dài, Anh Tâm cũng cố chạy nhanh về nhà cho bà an tâm. Đến chiều tối cả hai cũng về đến nhà. Bà Thiền cũng đỡ lo phần nào. Khi thấy đèn nhà được bật sáng, ông Thiền vẫn ngồi trên bàn uống trà và kéo bi thuốc lào. Thế bà bước vào, ông cất tiếng hỏi: "Sao rồi, bà thầy có chịu giúp không?" Nghe chồng hỏi, bà thuật lại hết mọi chuyện cho ông. Ông cũng thở dài chẳng biết làm sao, chỉ biết đợi thầy đến mà thôi. Từ trong nhà là một ánh mắt đỏ lừ của con người nhìn qua khe cửa phòng, nhìn chăm chăm vào ông Thiện. Rồi một ngày nữa cũng chưa qua, trong nhà của ông Thiện chẳng xảy ra bất cứ sự việc ly kỳ nào, chỉ có mỗi vợ anh Chí lúc nào cũng điên loạn. Đêm đó tầm khoảng 10 giờ cả nhà đã đi ngủ từ sớm. Ông Thiện vì buổi chiều uống hơi nhiều nước, ông ngồi dậy đi ra nhà sau để đi vệ sinh. Vừa đi xong thì từ xa sau hè ông thấy bóng của ai đó chạy vụt qua. Bỏ qua mọi sự linh dị trong nhà mấy ngày hôm nay, ông chỉ nghĩ có lẽ đó là trộm. Ông nhặt mấy khúc cây dựng sát cửa, một mình chạy theo bóng người vô khuất, chạy ra một đoạn chẳng thấy ai, ông thầm nghĩ. Lạ quá, sao mà mới thấy đây chạy đâu mất tiêu rồi chứ? Trời đông cảm thấy lạnh gáy, chưa kịp quay lại thì thấy sau ót của mình như có một dòng máu nóng chảy xuống. Ông bưng đầu quay lại, ánh đèn hắt ra lờ mờ, ông bấy giờ liền lắp bắp: Có Loan, sao con lại ở đây? Loan, vợ của Chí, trên tay là chiếc xẻng vừa đập vào đầu của ông. Lúc này Loan như một người khác, ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào ông Thiện. Miệng chẳng mở nhưng tiếng lại vang lên là tiếng của một người đàn ông: Mày phải trả mạng cho vợ con tao, tao phải giết mày. Ông Thiện sợ hãi lùi lại đằng sau, khúc cây lúc này chẳng biết rơi ở đâu. Nó sợ hãi đã lấn át. Loan càng lúc càng tiến lại. Lúc này ông đang lùi thì vấp phải khúc cây khiến ông ngã lăn. Chưa kịp đứng dậy, Loan dùng một chân đạp vào người ông. Ông muốn hét lớn cho mọi người trong nhà ngay, nhưng đã thay cổ họng ông lúc này như có thứ gì đó ngọ nguậy bên trong. Cảm giác như nó sắp bò ra rồi vướng lại khiến ông khó thở mà chẳng nói được gì. Lúc này ông càng sợ hơn khi Loan đang giơ chiếc xẻng lên cao, như dùng hết sức công mình dẫn mạnh xuống chỗ cổ họng của ông Thiện. Chiếc xẻng quá bén cho nên đã làm cho đầu của ông Thiện rời khỏi cổ một cách ngọt xớt. Lúc này mắt ông trợn trừng như không tin là mình lại chết kinh dị như vậy. Lúc này Loan buông xẻng, hai mắt thất thần bước về phòng. Loan đi khẽ đến nỗi mà Chí vẫn không hề hay biết Loan đã rời đi. Đến gần sáng Chí vươn mình thức dậy thì hét toáng cả lên: Em, trời đất ơi, vợ thôi! Ngày tiếng gào thét, một lát sau bà Thiện cùng vợ Tâm chạy vào. Vừa bước vào, bà Thiện đã rú lên: Trời đất ơi, con Loan! Bà ngã lùi ra đằng sau, may mà có Tâm đỡ lại. Trên sàn nhà Loan đã treo cổ, lưỡi thè dài nghẹo qua một bên. Tâm dùng gáy ngại chị dâu xuống đặt lên giường. Lúc này đã thất thần, bà Thiện hoảng quá gọi: Con, sao vậy Chi? Sao con ở đây mà vợ con nó lại nghĩ quận vậy hả? Chi bấy giờ rối rắm nhìn mẹ: Con cô không biết nữa. Đêm qua con như là mọi ngày khóa cửa lại, sáng thức dậy con thấy Loan treo cổ rồi mẹ. Anh lại gục đầu mà khóc. Còn bà Thiện thì nhìn sang cửa thấy ổ khóa cấu đã bị phá rơi xuống đất. Bà định hỏi gì đó thì có tiếng thét ở bên ngoài vang lên. Đó là tiếng Ngọc, vợ của Tâm. Lúc này nghe tiếng hét cũng chẳng biết lại có chuyện gì. Bà Thiện, Tâm và cả Chí cũng chạy ra. Từ xa Ngầm đang ngã lăn trên đất mà cứ ú ớ. Cả ba chạy lại, bà Thiện bấy giờ hỏi: Ngọc à, có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, ở đằng đó, bố. Nghe con dâu nói, bà Thiện bấy giờ nhìn theo. Trời đất, ông Thiện! Rồi bất giác bà ngã lăn ngất xỉu. Chính nhanh chân chạy đến đỡ bà. Tâm cũng đến gần xem thì kinh hoàng khi thấy bố của mình đầu lìa ra khỏi cổ, chết một cách kinh dị. Vẫn giữ nguyên hiện trường vì nghi bố bị sát hại. Tâm đỡ vợ vào trong nhà, còn Chí cõng bà Thiện vào bên trong. Tâm lên xe chạy đi báo cho cơ quan chức năng. Đến tầm 9 giờ thì nhà ông Thiện đã có bu đông bu đỏ. Công an buộc phải căng dây pháp y kiểm tra. Họ nhìn thấy cái xẻng, ngay sau đó nhận ra hung khí thì mang về làm vật chứng và kiểm tra xem vân tay. Họ làm các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cũng trả lại xác cho người nhà và cũng đã có kết quả, nhưng đành khép lại vụ án vì hung thủ chính là chị Loan. Trên chiếc xẻng có dấu vân tay của chị, nhưng lúc này xác của chị cũng nằm trong quan tài. Tang này vừa đến tang sau nối theo nhau. Tiếng khóc thê lương của bà Thiện cùng mấy đứa con, Mọi người chứng kiến thảm cảnh đó ai cũng ngập ngùi mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một mình bà và hai người con đang hiểu chuyện gì xảy đến với nhà của mình. Ông Nhân và ông Đức đi đến gần bà Thiện đang ngồi. Ông ngồi xuống rồi bảo: "Bác à, bác thấy chuyện này giải quyết thế nào không? Không lẽ lại cứ để như vậy sao à?" Lúc này bà Thiện lau nước mắt nhìn em chồng rồi bảo: "Chú à, tôi cũng có đi tìm thầy nhưng thầy nói 3 ngày nữa mới đến nhà mình. Tôi cũng có đi tìm mấy thầy khác nhưng không ai dám nhận. Chỉ có ông thầy Sèng ở cách đây 2 làng mà ông ấy đi chưa có về. Học trò ông ấy bảo khi nào về sẽ qua. Thầy còn dặn là nếu nhà mình xảy ra việc gì thì đó cũng là nghiệp phải trả." Giờ bà Thiện lại khóc nấc lên. Chú Nhân hết lời an ủi nhưng chẳng được gì. Ông quay vào trong phụ giúp cho việc của đám tang. Có quan tài đặt ngay ở nhà, phường bát âm vang lên những tiếng kèn kêu não nề. Một người đàn bà đang đến viếng liền quăng cây nhang đang cầm mà bỏ chạy hết toáng cả lên: "Trời đất ơi, có rắn!" Mọi người đổ dồn về phía quan tài thì một con rắn rất to đang trườn từ trên quan tài xuống. Nó dùng đuôi quật đổ bát thương trên bàn cùng với các đồ lễ. Cả tấm di ảnh của ông Thiện cũng rơi xuống đất. Nó chuẩn bị nhào đến hướng của anh Chí thì có tiếng gì đó như xé gió lao đến chỗ của con rắn. Đó là những lá bùa, chuyện như ảo nhưng nó xảy ra. 3 lá bùa từ đâu bay đến dính vào người của con rắn. Nó quằn quại rơi xuống đất. Một lát thì 3 lá bùa cũng bốc hơi biến mất. Con rắn vùng dậy bỏ đi mất hút chẳng còn thấy đâu. Anh Chí lấy lại tinh thần nhìn ra đằng sau. Một người đàn ông đã tầm 60. Dáng người không cao nhưng nhìn rất uy nghiêm, nét mặt cương nghị. Người đeo một túi vải chéo, thân mặc một bộ đồ đã cũ. Đứng kế bên là một đứa trẻ tầm 10 đến 12 tuổi. Bà Thiện chạy đến nhìn đứa trẻ rồi hỏi: Đây là thầy Sèng có đúng không?" Đứa trẻ gật đầu nói đây là thầy của nó. Không may mà ông đến kịp, chỉ nếu không lại có thêm một mạng người nữa. Bà Thiện chắp tay gật đầu cảm ơn rối rít rồi mời thầy đi vào trong nhà. Để mọi người là ở bên ngoài, bà cùng 2 người con và 2 anh em của ông Nhân ông Đức đi vào theo bà Thiện. Vào đến phía bên trong, bà mời thầy ngồi xuống. Thầy nhìn anh em của ông Nhân Đức rồi bảo: "Nhà ông bà mới rời mộ cụ hay sao?" "Dạ vâng, sao thầy biết?" Ông thầy bấy giờ lại tiếp tục: "Sao mày đưa tôi ra ngôi mộ kia của ông cụ, rồi tôi nói cho nghe. Mọi chuyện rất là phức tạp. Vốn dĩ nếu ông nhà đây trổ một ít lòng từ bi tha cho tụi nó thì chuyện chẳng có gì. Đằng này các vị lại giết nó. Con rắn lúc nãy chính là con rắn được quay về báo thù. Oán hận của nó lớn lắm. Tới bây giờ phiền bà chuẩn bị cho thầy trò tôi chỗ ngủ qua đêm, xin thêm một chút thức ăn. Sáng mai tôi ra mộ, nếu giúp được tôi sẽ giúp hết sức." Nghe thầy nói vậy, cả bà và 2 người em đều cảm ơn rối rít. Rồi bà sai con đi chuẩn bị chỗ ngủ cho ngay thầy trò. Sau đó bà còn bưng lên một mâm cơm. Trước khi đi, thầy nghĩ cô ba đưa cho mỗi người 1 lá bùa, dặn lúc nào cũng phải đem theo bên mình. Mọi người nhận lấy rồi cho vào trong, rồi lui lại nhường không gian cho ngài thầy trò. Tiếng của phường bát âm lúc này lại vang lên khi có người tới viếng. Một đêm tăng tốc trải qua, 2 cái chết cùng một ngày trong cùng một nhà. Bàn thờ thằng đen nhăn còn chưa nguội thì phải đón thêm 2 người thân nữa. Lúc này bà Thiện như muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố vì con mà bám trụ lại. Sáng hôm sau, thầy Sèng cùng với ông Đức cả ngày đi ra mộ khi mặt trời vừa ló dạng. Đến nơi, thầy Sèng đi quanh nhà nhìn khắp mảnh đất và cây huyệt đã được đào lên. Xem một lát rồi quay lại chỗ ông Đức, thầy nhìn xa xăm rồi bảo: "Đây là một thế mộ tốt, vốn dĩ không nên di rời đi. Người thầy xem cho nhà ông quả thật là không hề có tâm. Chẳng hết rắn trong mộ lại là linh vật, mà như ông nói thì nó đã xin tha. Nó sẽ báo ân mà anh của ông lại đi giết nó. Trách sao nó không oán hận được chứ." Cả 2 đi qua lại ngôi mộ mới đắp của ông cụ kế bên là một ngôi mộ nhỏ. Đó không lâu nhìn chung quanh, thầy lại bảo: "Đất ở đây thì không xấu, nhưng có lẽ hậu quả di rời mộ kết, có lẽ con cháu sau này sẽ rất khó làm ăn." Nghe thầy nói, ông Đức chỉ biết thở dài chẳng biết làm sao. Rõ là cả 2 lại theo bờ làng mà về nhà. Vừa đi ông Đức vừa bảo: "Thưa thầy, là nhà tôi có tội với nó, không biết có cách nào hóa giải được không hả thầy?" Thầy Sèng nhìn về phía trước, ánh mắt của thầy tinh anh, thầy bảo: "Chưa nghĩ sao về việc này. Chắc tôi phải bắt nó rồi giết nó, để không để cho nó sống gây hại được. Ông Đức cúi đầu nói, không còn cách nào hóa giải sao thầy? Thầy sẽ ngạc nhiên nhìn ông Đức. Ông muốn hóa giải, ông không muốn giết chết nó hay sao? Dạ, giết nó thì lại giống như anh con, giết vợ con nó lại gây thêm oán hận. Biết đâu nó chẳng siêu thoát mà gây oán nữa thì sao hả thầy? Nghe ông Đức nói, thầy Sèn cất tiếng cười nhưng hài lòng lắm. Được, ông nhìn nhận mọi thứ rất là rõ ràng. Ông nói đúng, tôi có thể giết được nó, nhưng nó sẽ tìm cách báo oán nhà ông. Nếu ông muốn giải quyết trước mắt, đợi sau khi hạ táng anh của ông xong, tôi lập đàn mời nó đến chúng ta giải quyết mọi chuyện. Thầy Sèn lại tiếp lời, nếu không rời ngôi mộ đó đi thì con cháu có thể không lo ăn mặc thêm nhiều đời sau. Theo tôi coi được con rắn đó là nó đến vì theo nguồn linh khí dồi dào của mảnh đất trước đó chưa đông cụ, mà số phận đã an bài như câu nói chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, đành phải chấp nhận mọi hậu quả đã gây ra. Thôi tôi với ông đi về, sau khi hạ táng ông Thiện rồi ta tính tiếp. Rồi cả hai cũng bước ra về khi trời đã vào trưa. Nếu không có những thảm cảnh xảy ra thì tiết thời rất thích hợp để thưởng thức gió trời. Do màn mát làm ông Đức như nhẹ đi một phần nào đó. Đi một lát thì tiếng trống cũng lớn hơn. Cả hai bước vào nhà bà Thiện chạy đến hỏi thăm. Thầy à, mọi chuyện sao rồi à? Bây giờ nhà con phải làm sao để không tiếp tục xảy ra những chuyện như vậy? Vừa nói bà vừa sụt sùi. Thầy rằng bấy giờ đã lấy bà ngồi xuống bàn rồi bảo, chuyện này để tôi tìm cách tháo gỡ, bác cứ bình tĩnh. Trước mắt là chúng ta lo việc an táng của ông Thiện trước, rồi sau đó tôi sẽ tìm cách bắt con rắn và giải oán. Việc cuối là tìm một mảnh đất một lần nữa rời mộ ông cụ. Mảnh đất đó ổn nhưng không hợp mệnh con cháu, về sau hậu vận rất là khốn khó. Nghe nói như vậy, bà Thiện cũng hoang mang cầu xin thầy Sèng giúp đỡ rối rít. Thầy cũng xua tay bảo sẽ giúp, để cho bà và chú Đức vào trong tang lễ. Vì có thầy ở đó nên tang lễ diễn ra một cách đầy suôn sẻ. Cũng phải đến ngày đưa ông Thiện ra đồng mảnh đất đã được thầy xem sơ qua, công cuộc hạ táng trong Thiện diễn ra bình thường. Thầy vẫn ở nhà ông Thiện và nói ngày mai thầy bắt đầu để tìm bắt rắn. Thầy rằng bấy giờ chọn giờ là vào buổi tối, tới đó bàn lễ được chuẩn bị. Trên bàn là ba con gà mái, một chén máu gà, một vài lá bùa, chuông và kiếm gỗ. Thầy cho tụ tập mọi người lại, duy chỉ có nhà ông Nhân là ông không có mặt. Hỏi nguyên nhân thì vợ ông có vẻ ái ngại rồi bảo, ông nhà tôi bảo bác mê tín gì đó, gì mà bỏ rắn trả thù, ông ấy không có tin. Ông còn bảo tôi đến thì đến, ông ấy không có đến đâu. Thầy chuẩn bị hành pháp nhìn vợ ông Nhân rồi bảo, thôi không sao, để tối nay tôi mời nó đến giải quyết, nếu không được thì dùng biện pháp mạnh vậy. Ông Đức, mọi chuyện tôi đã nói ông chuẩn bị ra sao rồi? Ông Đức bấy giờ liền bảo, thưa thầy, tôi chuẩn bị như thầy nói đủ hết rồi, cũng đã bố trí cả. Tốt lắm, bắt đầu đi. Thầy cầm lấy lá bùa đốt lên, thầy cầm kiếm gỗ miệng lầm bầm, bắt tay bắt ấn. Sau đó thầy vung bắt máu ra phía đất. Thầy lại cầm kiếm rồi vung tay chém vài đường. Trước thầy giữ kiếm như thế rồi hô lớn, thỉnh. Trời gió từ bốn phía thổi đến, đem theo một mùi hôi kỳ lạ, tiếng khè khè rít lên. Từ xa bò tới cơ man nào là đủ loại rắn. Chúng bò tiến tới, thầy Sèng vung ra lần này là 5 lá bùa. Bùa vung ra hóa thành một làn khói bao quanh, tạo thành một cái giới bao bọc lũ chắn. Chúng ngóc đầu khò khè từ phía ngoài, là mờ một bóng dáng to lớn trườn vào bên trong. Là một con rắn sọc đỏ đen, ánh mắt chỉ toàn màu đỏ, nó rít lên từng tiếng. Lão già, đừng có xen vào chuyện của ta. Đây là ân oán của ta và chúng. Chỉ cần ta giết đủ mạng ta sẽ bỏ đi. Nếu người cố gắng ngăn cản thì hôm nay người đồng rừng đừng hòng rời khỏi đây. Nhanh chóng khuất khỏi đây cho ta. Ông thầy bấy giờ liền đáp, ta biết người chỉ mới thành tinh thôi. Người giết người ta nắm phần chắc, nhưng mà người nhà đây muốn hóa giải ân oán chuộc lỗi với người, nên ta mới mời người đến để nói chuyện. Nếu không chịu thỏa hiệp thì hôm nay không thể êm mà rời đi được rồi. Con rắn nghe vậy rít lên khè khè từng tiếng. Thỏa hiệp, người nói đơn giản quá. Ta nói phải giết chết bọn chúng, nếu không ta không tha cho bất cứ ai. Nếu không thể tránh thì người hãy đánh hết lũ rắn ở đây đi. Rồi một tiếng giết như là tiếng phát động, nhưng con rắn ngóc đầu bỏ nhanh đến tấn công, nhưng bị chặn lại bởi làn kết giới của thầy Sèng. Con rắn đỏ tức giận từ miệng của nó một lần khói đỏ bay ra, hóa thành những mũi tên lao đến tấn công vào màn kết giới, khiến cho nó tàn bệnh. Thầy Sang lùi lại vài bước, thầy thủ kiếm vung ra mấy lá bùa, nó bay lên không trung phất nổ. Nhưng làn khói tỏa ra làm cho cả hai bên chẳng thấy gì thầy Sang phát động. Chú Đức à, nhanh đi. Chú Đức và mấy người trong nhà ngất ra vô số thứ bột gì đó đi không trung. Lũ rắn chúng phải liền bò ngược trở lại. Con rắn đỏ thấy vậy liền càng rít lên dữ dội. Nó bò nhào đến chỗ của thầy Sang mà tấn công. Thầy Sang bảo mọi người lùi hết vào trong nhà. Ở đây thầy dẫn dụ con rắn trở ra sân. Tuy thầy đã lớn tuổi nhưng thân thủ còn rất tốt. Thầy nhảy vụ một cái đã giữ khoảng cách. Thầy giữ chặt kiếm lấy ra trong túi một lọ nước tưới lên kiếm. Cây kiếm phát ra ánh sáng trắng. Thầy xem vung kiếm chém nhiều nhát đến trước mặt con rắn. Từng luồng bạch quang xông thẳng đến. Rắn dùng đuôi chống đỡ nhưng bị đánh cho lùi lại một khoảng. Thầy rút ra bà lá bùa đỏ liền đọc thần chú. Bà lá bùa bay đến phía trước thầy xèng đọc lớn. Huyết phù hóa phi phi điều xuất. Từ trong ba lá bùa ba con đại bàng lớn bay ra. Thầy xèng giữ kiếm đầm thần chú điều khiển ba con đại bàng lớn xả xuống. Dùng móng vuốt tấn công vào đầu thân đuôi của con rắn. Một con quặp lấy rắn bay lên cao quăng mạnh xuống. Con rắn bị cú văng từ trên cao. Thân đập mạnh xuống đất cố gắng trườn dậy. Nó luồn lách dùng đuôi xiết lại được một con. Nó thả độc khí làm con phi điều tan biến. Hai con còn lại nhân cơ hội liền tấn công. Nhưng móng vuốt sắc bén lại được gia công bởi động lực. Liền tấn công xuyên cả vảy cứng chắc, khiến cho con rắn đau đớn quằn quại. Trẻ con rắn không còn cử động. Nó há miệng một làn khói đỏ bay ra không trung, rồi có tiếng vọng lại. Lão già, người sẽ phải trả giá. Rồi nó biến đi mất. Thầy Sàng bấy giờ lắc đầu. Nó đã chạy thoát rồi, không biết sẽ thế nào chứ. Rồi thầy cho gọi mọi người ra thu dọn lại mọi thứ. Rồi sau đó thầy kể lại mọi chuyện. Ai cũng lo lắng chẳng biết nó sẽ quay lại như thế nào. Thầy bấy giờ liền bảo, mọi người can tâm đi, thân xác của nó đã bị giết rồi. Nó bỏ chạy như vậy, năng lực của nó bây giờ chỉ tới chưa phần nửa. Giờ nó sẽ không gây hại được cho ai. Chắc chắn tôi sẽ truy lùng ra nó và tiêu diệt nó. Nghe lời thầy nói, mọi người lúc này cũng đỡ phần nào lo lắng. Họ mời thầy ngủ lại một đêm. Hôm sau họ làm một mâm cơm để đãi ngay thầy trò. Thầy Sang bảo thầy sẽ về nhà để chuẩn bị ít món đồ. Giờ đã an toàn nên ít hôm nữa thầy sẽ qua. Ông Đức lấy xe đưa hai thầy trò về. Thầy bóng sẽ đi mất hút, lúc này ai nấy mới chịu về nhà nấy. Ông Đức ở lại đây một thời gian cho đến khi mọi thứ xong xuôi. Còn bà Nhân thì cùng mấy đứa con vừa về đến nhà, bước vào bên trong bà liền hoảng hốt. Trời đất ơi, ông Nhân, sao thế này, tỉnh dậy đi ông Nhân ơi. Mấy đứa, nhanh đưa bố lên giường, nhanh. Mấy đứa con cháu xúm lại, người đỡ lấy thân, người đỡ lấy đầu, ra sức sơ cứu cho ông Nhân. Một lát sau ông tỉnh dậy, đưa mắt ngó ngàng nhìn chung quanh. Nhưng một điều chẳng ai để ý, ánh mắt của ông thoáng qua một tia đỏ rồi biến mất. Sau đó ông lại ngất đi. Bà phải cùng con đưa ông vào trong trạm xá. Đến nơi mọi người bảo ông chỉ bị kích động rồi ngất xỉu, chỉ cần tĩnh dưỡng không lâu ông sẽ tỉnh lại thôi. Nghe bác sĩ nói, bà cũng yên tâm được phần nào. Bà cũng chẳng kìm để cho ông Đức, hay đến chiều ông đã tỉnh lại, bà cùng mấy đứa con làm thủ tục trông xuất viện vì ông đòi về. Trước đó ông là một người khó tính, nhưng từ lúc tỉnh dậy không những khó mà lại còn rất kỳ lạ. Ông ăn nhiều hơn mọi khi, thứ gì mà ông không vừa mắt lòng sẽ quát, chỉ cả đứa cháu nhỏ 4 tuổi mà ông yêu thương nhất. Hàng ngày nếu như không có gà luộc cho ông thì nhà chẳng ai được yên. Mới có 2 ngày mà ông Nhân như loạn cả lên. Đêm đó mọi người đang vào giấc thì có bóng người từ nhà bước ra phía chuồng gà. Đưa tay nhanh chấp lấy một con xích chặt, làm cho nó không kể kêu la. Bóng người đó đưa con gà lên miệng hút máu chùn chụt. Chẳng hết còn vặn sống cả lông mà ăn tươi một con gà. Rồi cái bóng đó quay vào nhà. Bóng đèn nhà hắt ra là ông Nhân với gương mặt quỷ dị. Miệng thì toàn là máu, người thì toàn lông gà. Ông nhìn đi đến lũ nước rửa tay, phủi sạch lông gà trên người rồi bước quay trở vào trong nhà mà chẳng ai biết. Sáng ra nghe tiếng của con dâu bên ngoài chuồng gà hét lên. Bà vào con trai dạ xem, bà liền hỏi, có chuyện gì mà mày la khiếp thế? Mẹ ơi, mẹ nhìn coi này, con gì non gà nhà mình mà lại cái đầu nó kinh dị quá mẹ. Bà Nhân cũng ngó ra thấy đầu gà, lông gà, chân gà, cả xương gà, còn dính thịt và lông. Bà rùng mình sợ hãi. Sao lại có chuyện kinh dị xảy ra như vậy chứ? Không biết là con gì vừa đi cắn xé gà nhà mình. Thôi lo dọn dẹp đi, giờ phải dùng lưới căng kỹ lại, tránh nó đến lần nữa. Đi vào trong nhà, mẹ còn chuẩn bị đồ ăn sáng. Rồi bà Nhân cùng con dâu đi vào trong chuẩn bị đồ ăn sáng, còn anh con trai thì dọn dẹp xác gà và bắt một con làm thịt cho ông Nhân. Anh làm rất nhanh, chỉ một loáng anh đã đặt bát máu lên trên bàn rồi đem gà ra sau mà mổ. Một lát sau anh cầm con gà đem vào, thuận tay định cầm bát máu thì lại chẳng thấy đâu nữa. Anh hỏi vọng vào: mẹ ơi, có thấy bát máu con để trên bàn không? Nay con nhớ con để đây mà. Từ trong nhà bà Nhân liền trả lời: mẹ không thấy, nay giờ mẹ với vợ con chưa có ra đó xem kỹ lại. Hay là con không có lấy máu mà quên? Anh khẳng định là có. Cứ tìm hỏi một lát thì ông Nhân quát xuống: có cái bát máu mà làm mọi chuyện rối cả lên nữa hả? Tụi con mày có để tao được yên không hả? Nghe ông quát lên, anh cũng đành im lặng mà đem con gà vào chế biến. Anh lắc đầu vì thái độ của bố mình, và cả bà Nhân cũng chẳng hiểu rõ tính tình của ông. Mâm cơm cũng được dọn lên, ông Nhân chớp lấy con gà mà cắn xé. Cả nhà chỉ biết nhìn ông ăn mà chẳng thể nói được điều gì. Đã 3 ngày trôi qua bên nhà ông Đức thì mọi chuyện đã an toàn, cho nên cũng an tâm được phần nào. Còn về phần thầy Seng và Ngọc Chó luôn tìm đủ mọi cách tìm con rắn nhưng chẳng thấy tung tích, cho nên đành phải từ từ mà tìm. Lúc này đang nằm trong phòng anh Hùng, con ông Nhân thì thầm với vợ: em sáng nay em có nhớ vụ bắt máu không? Và anh bấy giờ gật đầu nói: anh nghi ngờ là bố đã lấy, và anh phát hiện ra có lẽ bố đã uống no. Vợ anh nghe vậy thì hoảng hốt: sao anh nói thật sao? Xịt nói nhỏ thôi, khe khẽ thôi nào. Anh phán đoán vậy thôi, vì lúc ăn cơm anh phát hiện trên mồm bố có dính lại chút máu. Em nghĩ xem nó là cái gì được chứ? Vợ anh bấy giờ liền bảo: anh đi ngủ đi, mình sẽ quan sát thêm 1-2 hôm. Nếu không ổn thì mình đi báo cho chú Đức để nhờ chú ấy tìm thầy về. Hồng cũng đồng ý với vợ, cả hai kinh như vậy đi vào trong giấc ngủ. Đêm đó chuồng gà lại mất một con gà. Chừng hết bên nhà hàng xóm có nuôi một con chó cột bên nông nhà. Bóng ông Nhân nhảy qua hàng rào chẳng chút tiếng động, đến gần chiếc bè lấy cổ làm cho nó chẳng chút cử động. Ông Nhân cắn vào cổ con chó mà hút máu. Sau khi hút cạn, ông Nhân thầm lặng nhảy qua hàng rào trở về mà chẳng ai hay. Qua ngày hôm sau, nhà kế bên cũng gào thét gây thấy con chó nằm chết khô quắt. Bên đây Hùng cũng thất thần nhìn đầu con gà rồi nhìn vào trong nhà, trong đầu đầy sự hoài nghi. Anh thu dọn xác gà như hôm qua rồi lại đi làm thịt tiếp con gà khác. Lần này anh cũng để bắt máu trên bàn, nhưng anh không đi ra ngoài để mổ vịt mà anh núp vào trong góc rình xem. Từ trên nhà, ông Nhân ngó nghiêng đi xuống chỗ bắt máu. Ông Mừng bắt máu đi thẳng về phòng của mình. Anh chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông Nhân bố anh đã xảy ra chuyện gì đó. Anh kể lại cho mẹ và vợ nghe, cả hai dùng mình nhìn anh rồi hỏi: vậy bây giờ mình phải làm sao hả con? Tìm cách cứu bố đi con. Bà rưng rưng nước mắt, anh Hùng liền bảo: để chiều con chạy sang nhà bác Thiện nhờ chú Đức mời thầy Seng. Việc này phải cứu bố mình. Cả hai mẹ con gật đầu rồi ai làm việc nấy. Đến chiều Hùng và mẹ chạy sang nhà ông Thiện. Hùng nghĩ chắc để vợ ở nhà với con sẽ không sao. Cả hai đi một lát cũng đến nhà. Hùng trình bày lại mọi chuyện cho chú Đức. Chú Đức hoảng hốt gấp rút, hai chú cháu lại lên xe đi đến nhà của thầy Seng. Đêm 15 phút cũng đến nơi. Ông Đức trình bày mọi chuyện cho thầy, thầy tỏ vẻ hoảng hốt: sao cậu lại bỏ vợ con cậu ở nhà? Không được, phải chạy về ngay. Đi, chúng ta gấp rút đi lên. Thế thầy tỏ vẻ hoảng hốt, Hùng cũng hoang mang, vội ra xe để máy. Chờ thầy, còn Đức thì chờ cậu học trò. Quay về chỉ mất hơn 10 phút ấy vậy mà. Vợ vợ đến cổng đang nghe tiếng vợ hú hét, Hùng chạy nhanh vào, anh chết lặng khi vợ anh đang ngồi nép sát vào góc. Còn ông Nhân đang ngồi nhai cánh tay của đứa con 4 tuổi. Đứa trẻ đã chết từ lúc nào? Thầy Seng tung ba lá bùa tới. Ông Nhân bỏ cánh tay xuống lùi lại chạy ra sau nhà. Thầy Seng cầm kiếm chạy theo. Vừa ra đến ngoài, ông Nhân đã bị đánh lùi lại. Là ông Đức và cậu học trò cũng cầm kiếm. Phía sau, thầy Seng vung bùa chặn đứng rồi quăng cho ông Đức một cuộn chỉ, bảo ông căng khắp nơi bao quanh. Ở bên trong là ngay thầy trò thầy Seng vung kiếm chém đến, kiếm quăng sắc lẹm từng nhát vào người của ông Nhân. Ông bấy giờ gào lớn: lão già là ngươi, lúc nào ngươi cũng phá chuyện của ta là sao vậy hả? Thầy Seng ánh mắt có chút cương nghị nhìn ông Nhân. Người này đang gây ra nhiều tội nghiệp rồi. Những đứa trẻ đó vì ngươi mà chết. Nếu có thù thì ngươi đã giết ông Thiện và bốn người phu và ông thầy được rồi. Việc gì phải tàn hại hai đứa trẻ và vài mạng người chứ? Tôi biết vợ con ngươi phải chết, sao ngươi không để vợ con ngươi hóa kiếp đầu thai? Cứ gì lại gây thêm oán nghiệt chất chồng? Buông bỏ đi rồi theo ta chịu phạt. Ngươi sớm đầu thai, sẽ không muốn ngươi phản kiếp bất phục. Ông Nhân nhìn chung quanh mồm rít lên những tiếng. Đừng có triết lý, ta xem hôm nay ngươi làm gì được ta. Cùng lắm thì ta và ngươi cùng chết. Nói rồi từ miệng của ông Nhân nhả ra vô số làn khói màu xanh quỷ dị. Thầy Sàng lắc đầu nhìn ông Nhân. Thầy Sàng nói lớn, ngài hãy nhìn lên trời đi. Ông Nhân nhìn theo làn mây đen. Lúc này thầy Sàng và đệ tử lao ra ngoài lấy một túi xốp vải đưa cho ông Đức và cậu học trò bảo vây quanh ông Nhân. Cả hai nhanh tay chạy một vòng, tấm vải đã bao phủ ông Nhân. Trên tấm vải là chi chít những ký tự lớn nhỏ màu đỏ. Ở ngoài thì bắt ấn chỉ kiếm rồi đọc quyết: Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh, Phong Thịnh Cửu Nguyên Ứng Thiên Lôi Thanh Phổ, Hóa Thiên Tôn Sắc Lệnh Như Thần Giáng, Lôi Hóa Kiếp Giải Oán Tà. Giáng, một chữ giáng hô ra, tấm vải phát sáng, từng ký tự ánh quang bao phủ trên thinh không. Trời chớp vang rội, từng luồng sét như rạch trời đánh xuống. Lạ thay chỉ đánh ngay trong vị trí tấm vải bao phủ bên trong, tiếng của ông Nhân gào khóc lên đau đớn. Sau khi ánh quang qua đi, ông Đức buông tấm vải ngó vào. Ông Nhân bị sét đánh nhưng chẳng mảy may xảy ra chuyện gì. Thầy Sàng cho đệ tử thu dọn đồ, ông Đức đưa ông Nhân vào. Vừa vào đến, anh Hùng nhào đến nắm cổ áo của ông Nhân đòi trả mạng con trai. Thầy Sàng mới giải thích sự cố, anh quỳ xuống ôm vợ của mình nhìn xác con mà khóc. Thầy Sàng lắc đầu thở dài rồi đặt ông Nhân lên giường, rồi cho ông uống thứ gì đó. Ông Nhân ngồi dậy nôn từ trong dạ dày ra những thứ kinh tởm máu thịt lẫn lộn ra một màu đen sậm, rồi ông ngất đi. Thầy nói vài hôm nữa ông sẽ tỉnh lại, vì tà khí đã nhập vào thân nên không tỉnh ngay được. Thầy quay qua vợ anh Hùng nói đã có chuyện gì xảy ra, chỉ kể lại trong nước mắt. Số là anh Hùng và mẹ vừa đi thì chị cũng chủ quan đi ra sau để rửa chén bát. Ở đây ông Đức thấy cháu chạy ra nên gọi lại, mặc dù chị đã dặn con ở trong phòng. Chị nghe tiếng hét gọi mẹ của con nên chị bỏ chén bát mà chạy lên xem, thì thấy thằng bé đã bị ông nội nó cắn vào cổ hút máu chùn chụt. Nó nghe toáng lên, còn chị thì đứng run rẩy nhìn chị lấp bắp nói: Thả con tao ra, mau mau cái đồ quỷ dữ. Ông Nhân quay sang nhìn chị rồi lại hút tiếp. Chị hoảng hốt chạy đến dằn ra thì bị ông Nhân đạp cho một cái, ngã vào thân đau đớn chẳng đứng dậy nổi. Chứng kiến cảnh con bị hút máu đến chết, còn tay thì bị bẻ hẳn ra nút cuối. Chị cố gắng la nhưng cổ họng chị không thể hét lên được tiếng nào, chị trơ mắt nhìn con mình bị hành hạ. Thầy Sàng bấy giờ lắc đầu thở dài: Mặc dù mọi chuyện đã xong nhưng mà cũng không ít người bỏ mạng, còn ông Nhân sẽ không biết ra sao nữa. Rồi thầy nhìn vào bên trong nơi ông Nhân đang mê man nằm đó. Xác của đứa bé cũng được đặt lại, chính tay của thầy Sàng đã khâu lại vệ sinh trên đứa bé. Rồi ông Đức chạy đi mua cái quách, bề một đám tang nhỏ nữa lại xảy ra trong nhà của ông Thiện. Và ông Nhân nay chuyện thì bà cũng xỉu ngay tại chỗ. Đám tang được để qua ngày hôm sau rồi cũng đem đi chôn. Mọi việc đã xong, thầy Sàng bàn với ông Đức ngày mai bắt đầu bốc mộ di rời sang chỗ khác. Cứ an táng tại mảnh đất của gia đình tổ tiên nhiều đời, không cần phải rời đi đâu cả. Ngày hôm sau mọi công tác chuẩn bị cho việc bốc mộ cũng đã xong. Đến khuya thì thầy làm mâm lễ cúng gia tiên, rồi sau đó ra chỗ mộ của ông cụ cúng bái thêm mâm lễ. Sau đó đợi đến giờ thầy cho mấy người đào lên. Vì là mộ mới nên rất dễ đào, lóng một cái áo quan cũng đã nghiện lên. Vì quan tài chỉ chôn mỗi bộ xương do ông thầy Long làm sơ sài không kỹ lưỡng. Nắp quan được bật ra nhìn vào ông Đức tái mét, vì xương của bố mình chỉ còn mỗi sọ ống tay ống chân, những xương khác đều đã biến mất. Thầy Sàng lắc đầu rồi đích thân thầy xuống nhặt xương tưới lên một tấm vải. Đích thân thầy dùng nước rửa lau một lần nữa, rồi thầy đặt vào một cái chiếc quách đã chuẩn bị. Sau khi đặt vật đậy vào, rồi thầy lại cho người dọn những thứ ở đây, rồi di chuyển đến mọi nơi đã chuẩn bị ở khu an táng của nhà ông Thiện. Thầy cho đặt quách xuống xe lên một tháp mộ cạnh những ngôi mộ đó. Ông Đức lau nước mắt rơi nhìn Sàng. Thầy Sen đáp lại ánh nhìn của ông Đức khẽ gật đầu, cả hai cùng nhau bước ra về. Lúc này cả hai đi về nhà ông Nhân xem tình trạng ông như thế nào. Vừa vào bên trong thì thấy bà Nhân hô hoán là ông đã tỉnh dậy, nhưng còn rất yếu. Bà ngồi nắm tay ông hỏi han. Thầy Sen cùng với ông Đức bước vào, cầm lấy tay ông bắt mạch. Thế đã ổn, thầy bảo. Trong người của ông vẫn còn luồng tà khí nên ăn chay lạt, chưa hết tắm phải tắm bằng lá bưởi xả, rồi dần dần ra hết tà khí trong người. Ông cũng nên tin vào tâm linh, đừng có phỉ báng. À, chuyện ngày hôm nay. Sau đó thì ông kể lại cho tôi và mọi người nghe được chứ? Ông Nhân gật đầu thều thào rồi kể lại. Ngày hôm đó cả nhà ông đi qua nhà ông Thiện. Ông vì không tin nên chẳng đi. Ông ở nhà nhưng còn tức vì vợ con và cả nhà bác Thiện mê tín quá. Ngồi loay hoay uống nước trà chẳng biết làm gì, nên ông đành vào trong nhà nằm ngủ trước. Nằm đứng đâu đó khoảng lâu thì ông cảm thấy hơi khát nước. Ông đi ra phía trước rót trà uống thì ông thấy ngoài sân có thứ gì đó nó lập lòe. Ông bước ra nhìn thứ gì đó bay vào người của ông. Ông đau đớn lăn lộn một lát thì ngã quỵ mê man. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở trên giường. Mọi người kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông kinh hãi và đau buồn lắm. Nếu như hôm đó ông tin theo lời vợ và con cháu của mình thì sẽ... Mọi người an ủi động viên nói rằng chuyện đã qua rồi. Mọi người dưng hai thầy trò lại mời bữa cơm. Vì không tiện từ chối nên thầy đành nhận suốt thời gian qua chịu cực. Vì gia đình mà ông Đức đưa tiền thầy cũng chẳng nhận, chỉ xin một ít gạo và ít thức ăn cho hai thầy trò. Ông Đức và cả gia đình quỳ xuống vái lại công ơn của hai thầy trò. Ông Đức bảo sẽ đưa thầy về, nhưng cả hai đều không chịu mà quốc bộ về nhà. Vừa đi cậu học trò vừa lào bảo nói: thầy sao không để cho chú ấy đưa về chứ, mà bắt con vác thầy về thì không thương con à? Thầy đang rèn luyện thân thể cho con đó hả? Cả hai thầy trò thất thểu bước đi trên con đường làng, dáng người thấp thoáng rời đi, phía sau là ánh mắt biết ơn của nhà ông Đức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.